Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 928, chương 14, huynh muội gặp nhau. Tam Sơn Quan, Phượng Hoàng Sơn Tổng Binh, Khổng Tuyên ngoài phủ đệ, một đám thủ vệ tận tụy thủ vệ trong, bất kỳ người nào đều không được đến gần Khổng Tuyên phủ đệ một bước. Khổng Tuyên mang ra binh, đều sát khí đằng đằng. Đến mức có rất ít người dám tới nơi này. Nhưng giờ phút này nhưng lại có hai người dậm chân mà đến. Nam tử một thân áo bào trắng, cực kỳ khôi ngô, khuôn mặt cũng có chút hiền lành. Nhưng Khổng Tuyên các tướng sĩ nhìn thấy này áo bào trắng nam tử đến đây, nhất thời nghiêm sắc mặt, từng cái nhanh chóng tầng tầng báo cáo đứng lên. Về phần một người khác lại không người để ý. Đó là một cái áo đỏ tiểu nữ hài, 10 tuổi khoảng chừng, người nào sẽ quan tâm. Nhưng liền cái này tất cả mọi người không thèm để ý tiểu nữ hài, lại cực kỳ kiêu căng. Là nơi này sao? Người khác mang cho ta sai, ta đều đi nửa ngày. Còn có, ngươi sẽ không gạt ta à? Tiểu nữ hài một mặt hoài nghi nhìn lấy áo bào trắng nam tử, giống như nhìn một cái ngoặt bán trẻ con người xấu. Áo bào trắng nam tử khẽ cười khổ, không sai, liền nơi này. Lỗ tổng binh lập quy củ, nơi này không cho phép phi hành. Hừ, tiểu nữ hài hừ một tiếng, cũng không tiếp tục nói. Mà một bên Khổng Tuyên bọn thủ vệ đều lộ ra kinh ngạc sắc, phiền phức thông báo một chút Lỗ tổng binh. Liền nói Hồng Cẩm ngẫu nhiên gặp Lỗ tổng binh gia thuộc người nhà, một đường hộ tống mà đến. Áo áo trắng nam tử Hồng Cẩm trịnh trọng nói, ai muốn ngươi hộ tống, ngươi chỉ là mang cái đường mà thôi, hơn nữa còn là mặt dày mày dạn muốn dẫn đường cho ta. Tiểu nữ hài trừng mắt không phục nói. Hồng Cẩm khẽ cười khổ, cũng không có phản bác. Mà trước cửa thủ vệ lại tất cả đều biến sắc. Lỗ tổng binh gia thuộc người nhà, như là người khác đến đây, chúng thủ vệ tự nhiên không tin. Lỗ tổng binh thế nhưng là người cô đơn a, từ đâu tới gia thuộc người nhà? Nhưng trước mắt Hồng Cẩm lại khác. Hồng Cẩm cùng Khổng Tuyên cùng cấp bậc, vì Kỳ Lân Sơn tổng binh, nhất thời tiến đến trong phủ bẩm báo. Khổng Tuyên mới vừa từ Phượng Hoàng Sơn đi ra, đang muốn đem tu vi củng cố một phen, bỗng nhiên có thủ vệ đến báo, nói mình đến thân thích. Thân thích, Khổng Tuyên cũng là vô cùng ngạc nhiên, mình tại cái này thời đại, lúc nào có thân thích, mang theo một cỗ nghi hoặc. Khổng Tuyên dậm chân đi ra ngoài phủ đệ. Khổng Tuyên phủ đệ quy củ, bất kỳ người nào tại không thông qua chính mình cho phép tình huống, không cho phép nhập phủ. Cho nên Hồng Cẩm cùng tiểu nữ hài mới không có bị dẫn vào trong phủ. Khổng Tuyên cửa phủ đệ, Khổng Tuyên dậm chân mà ra, gặp qua Lỗ tổng binh. Hồng Cẩm nhãn tình sáng lên cười nói. Khổng Tuyên nhíu mày mắt nhìn Hồng Cẩm. Hồng Cẩm chính là Kỳ Lân Sơn tổng binh, tuy nhiên cùng mình quan chức bằng nhau, nhưng như vẻn vẹn như thế, Khổng Tuyên cũng không để vào mắt, bởi vì Khổng Tuyên đối với mình quan chức cũng không quan tâm. Khổng Tuyên trịnh trọng là nó một thân phận khác, Kỳ Lân Sơn thủ sơn người. Khổng Tuyên chính là Phượng Hoàng Sơn thủ sơn người, có được Phượng Hoàng mộng lệnh. Trước mắt Hồng Cẩm có Kỳ Lân mộng lệnh, tự nhiên không có khinh thường. Hồng tổng binh, Khổng Tuyên gật gật đầu, ngươi chính là Khổng Tuyên. Một bên tiểu nữ hài nhất thời nhãn tình sáng lên. Khổng Tuyên lông mày nhíu lại, lúc này mới chú ý cô bé này. Ngươi là ai a? Khổng Tuyên cau mày nói, đây chính là Hồng Cẩm mang đến người. Ta gọi Long Cát, mẹ ta kể, ngươi là ca ca của ta. Ta ghé thăm ngươi một chút. Long Cát tiểu nha đầu nhất thời hưng phấn nói, ca ca, muội muội. Khổng Tuyên sầm mặt lại, ai là ngươi ca ca, mẹ ngươi là ai? Mẹ ta là, ta không thể nói, mẹ ta tại làm một kiện đại sự, không cho phép ta lộ ra nàng tên. Bất quá, ta xem qua ngươi lưu lại văn bia, mẹ ta cũng nói, này văn bia là khoản Khổng Tuyên, liền là ca ca của ta. Long Cát hưng phấn nói, Long Cát tiểu nha đầu cực kỳ hưng phấn. Hồng Cẩm lộ ra một cỗ chờ mong, chỉ có Khổng Tuyên, sắc mặt càng ngày càng âm trầm. Ta cho tới bây giờ không có lưu qua cái gì văn bia. Ngươi nhận lầm người, Khổng Tuyên lạnh lùng nói. Không sao, ngươi bây giờ không lưu, không có nghĩa là về sau không lưu. Ngươi gọi Khổng Tuyên liền không có sai. Tam Sơn Quan Tổng Binh, văn bia viết, Long Cát cười nói. Hiện tại không lưu, về sau lưu. Một bên Hồng Cẩm sắc mặt cứng đờ. Tiểu nha đầu này là lường gạt, ngay cả ta cũng lừa gạt, mà Khổng Tuyên lại là hai mắt nhíu lại. Long Cát lời mặc dù lời mở đầu không đáp sau ngữ, nhưng Khổng Tuyên có thể hiểu được a. Ngươi dùng mệnh vòng vượt qua. Khổng Tuyên nhìn về phía Long Cát trầm giọng nói, đúng vậy a, ta vụng trộm xuyên qua, không có người biết. Long Cát nhất thời đắc ý nói, từ tương lai vượt qua mà đến. Long Cát, muội muội. Đột nhiên, Khổng Tuyên sắc mặt âm trầm xuống, thậm chí quanh thân toát ra một cỗ kinh khủng hỏa khí. Hỏa khí trùng thiên, đem bầu trời vân đoá đều đốt thành hồng sắc. Lỗ Tổng Binh, ngươi đây là? Hồng Cẩm biến sắc, coi như tiểu nha đầu này là tên lừa đảo, ngươi cũng không cần thiết phát lớn như vậy hỏa a. Hỏa khí này đem bốn phía không khí đều nhóm lửa. Ngươi đi đi, ta không phải ca ca ngươi, ngươi cũng không xứng làm muội muội ta. Khổng Tuyên lạnh lùng nhìn lấy Long Cát, ngươi người nào a? Ta ngàn dặm xa xôi tới thăm ngươi, ngươi không phải người tốt. Long Cát nhất thời phần rỗng con ngươi đỏ bừng. Tam Sơn Quan, Chuẩn Đề giấu tại chỗ tối, nhìn cách đó không xa Hạc Tổ cùng này dị tộc đối thoại. Tiểu thế giới, không, ngươi đi liền biết, cái này so tiểu thế giới còn muốn khoa trương. Long Phượng Kỳ Lân tam tộc, năm đó thật đúng là biến thái, thế mà tái tạo một cái bàn cổ. Này dị tộc một mặt sợ hãi nói, tái tạo một cái bàn cổ. Hạc Tổ lông mày nhíu lại, đúng vậy a, ngươi đi nhìn liền biết. Bất quá, ngươi phải cẩn thận một chút. Vừa vào bên trong, sẽ có Long Phượng Kỳ Lân tam tộc áp chế. Ngươi tu vi hội không còn sót lại chút gì. Bất quá, lấy ngươi kiếm đạo, hẳn là có thể tại rất thời gian ngắn ở giữa khôi phục. Này dị tộc vội vàng nói, còn có cái gì sao? Vương ở bên trong tìm cái gì tạo hóa? Hạc Tổ hiếu kỳ nói, không biết, bất quá vương nói, Hồng Quân cũng đi vào, bên trong có dấu Long, Phượng, Kỳ Lân tam tộc bí mật lớn nhất, đi, ta dẫn ngươi đi gặp vương. Vương Khả nói là, nếu là giúp vương đạt được tạo hóa, cái này Tam Sơn Quan tất cả nhân tộc, đều có thể cho chúng ta ăn no bụng, ha ha ha ha, này dị tộc vội vàng nói. Hạc Tổ trong mắt lạnh lẽo, lấy tay một chưởng vỗ dưới. Oanh, này dị tộc trong nháy mắt bị Hạc Tổ vỡ nát. Ngươi, này dị tộc linh hồn hoảng sợ nói. Nhưng, lật tay lại bị Hạc Tổ dùng trường kiếm trong tay trấn áp. Chuẩn Đề hợp thời đến phụ cận. Tam Sơn Quan, Hùng, chúng ta mau mau đến xem. Hạc Tổ nhìn về phía Chuẩn Đề. Đương nhiên. Đến đều đến, chỉ cần bắt được này nhị lang, giấu trong bóng tối sở hữu xà đằng tộc, liền có thể nhổ tận gốc. Chuẩn Đề trịnh trọng nói, hai người quay đầu nhìn về phía cách đó không xa Tam Tọa Đại Sơn. Ngay tại hai người muốn hướng lấy Tam Tọa Đại Sơn qua lúc, cách đó không xa một luồng khí nóng trùng thiên, nhất thời đem bầu trời đều thiêu đốt hỏa hồng một mảnh. Chuẩn Đề, Hạc Tổ hơi hơi hiếu kỳ, quay đầu nhìn lại, a, đây không phải là Cơ Niệm Niệm, cái kia là Phượng Hoàng Sơn Tổng Binh Phủ Đề. chẳng lẽ hắn cũng là Khổng Tuyên? Hạc Tẩu ngạc nhiên nhìn về phía nơi xa. Hạc Tẩu ngạc nhiên, Chuẩn Đề càng là biến sắc. Không chỉ là nhìn thấy Cơ Niệm Niệm, Chuẩn Đề còn chứng kiến Long Cát này tại Nam Thiên Môn miệng. Đối với mình, phi, tiểu nha đầu. Cái kia si nói nó là nữ nhi của mình tiểu nha đầu. Giờ phút này, Long Cát cùng Khổng Tuyên chính đối chọi gay gắt, ồn ào. Đến, Chuẩn Đề nhìn thấy Khổng Tuyên, cũng chưa nghĩ ra làm sao đối mặt, không định lộ diện, có thể giờ phút này, Long Cát cùng Khổng Tuyên ầm ĩ lên, chính mình có thể không lộ diện sao? Thân hình thoát một cái, Chuẩn Đề dậm chân mà đi, Hạc Tổ hơi hơi hiếu kỳ, cũng dậm chân mà đi. Hạc Tổ còn không biết Cơ Niệm Niệm cùng Vương Hùng quan hệ. Nhưng, biết hai người ngày xưa sư đồ tình thâm. Giờ phút này, có cái Khổng Tuyên ở đây. Đối Tam Sơn quan khẳng định hiểu biết càng nhiều. Nơi xa, Khổng Tuyên nhìn Long Cát. Cũng liên nghĩ đến cái gì? Đặc biệt nhìn cái này Long Cát. Dung mạo cùng mình cùng thúc thúc lại như thế giống nhau. Khổng Tuyên còn liền thực sự tin tưởng, không muốn ở trước mặt ta khóc. Vô dụng, Vương Long Cát, ngươi vẫn là đi tìm cha ngươi, tìm ngươi nương đi thôi, khác đến chỗ của ta, cho ta ngột ngạt. Khổng Tuyên tiếng quát nói, ngươi mới là Vương Long Cát đâu, ta chính là Long Cát. Khổng Tuyên, nhìn này văn bia, ta còn tưởng rằng ngươi là cái gì không tầm thường anh hùng. Ta nhìn lầm ngươi, phi, phi, ngươi không là ca ca của ta, ngươi chính là một tên hỗn đản. Long Cát cũng là chỉ Khổng Tuyên mắng, ngươi lại chửi một câu thử một chút. Khổng Tuyên trợn mắt nói, ai, ai, Lỗ Tổng Binh, Long Cát, bớt giận, đây là náo loại nào a? Hồng Cẩm nhất thời cười khổ nói, nguyên lai tưởng rằng tiểu nha đầu này là tên lừa đảo. Nhưng mà ai biết hai người đối thoại lớn như thế hòa khí. Hồng Cẩm biết, trong này khẳng định có chính mình không biết đồ vật. Chính mình bởi vì có chuyện nhờ Khổng Tuyên, mới tự mình mang theo tiểu nha đầu tới gặp Khổng Tuyên. Cái này đừng làm rộn ý nghĩ của mình đổ xuống sông xuống biển a. Người im miệng, Khổng Tuyên, Long Cát đồng thời khiển trách quát mắng. Hồng Cẩm, ngoặc kép. Ta liền mắng ngươi, thế nào, thế nào, Khổng Tuyên, ngươi chính là tên hỗn đản, chính cống hỗn đản, phi, phi, phi, Long Cát không cam lòng yếu thế mắng, ngươi, Khổng Tuyên trừng mắt, dò xét xuất thủ trưởng muốn đánh xuống, hô, đột nhiên, một thân ảnh xuất hiện tại Long Cát bên cạnh, Niệm Niệm, chờ một chút. Thân ảnh kia bỗng nhiên cười khổ một tiếng kêu lên. Cái này chợt đến thân ảnh, nhượng bốn phía tất cả mọi người là biến sắc. Người này làm sao tới? Mà Khổng Tuyên, Long Cát bỗng nhiên cùng một chỗ nhìn về phía thân ảnh này. Nhìn thấy thân ảnh này tế, Long Cát biến sắc, lại là ngươi, ngươi, ngươi đừng tới đây. Lần này, Long Cát cũng không có vừa lên đến liền miệng phun ác ngôn. Bởi vì hôm đó Nam Thiên Môn miệng về sau, Long Cát nhìn thấy Chuẩn Đề huyết tẩy thiên cung hình ảnh. Càng nhìn thấy Chuẩn Đề cùng Hồng Quân đại chiến khủng bố tràng cảnh. Cũng bởi vì biết Chuẩn Đề lợi hại, Long Cát suy nghĩ chăm tránh, mới tưởng rằng Chuẩn Đề bất mãn hôm đó chính mình quát mắng. Tìm đến mình phiền phức tới, Chuẩn Đề mắt nhìn kinh hoàng Long Cát. Lại mắt nhìn vẫn như cũ lên cơn giận dữ Khổng Tuyên. Khổng Tuyên đến cũng không có thật chuẩn bị đánh Long Cát. Chỉ là bị tiểu nha đầu không che đậy miệng khi đến. Muốn dọa một chút nàng. Nhưng ai biết, chính mình còn không có dọa một chút nàng. Chuẩn Đề lại tới, nhìn thấy trước mắt nam tử. Khổng Tuyên trong lòng không khỏi sinh ra một cỗ đại ủy khuất. Cũng không khỏi sinh ra một cỗ cả giận giận. Con gái của ngươi, đúng hay không? Con gái của ngươi, đúng hay không? Khổng Tuyên đỏ hồng mắt nhìn về phía Chuẩn Đề. Một bên Hồng Cẩm há to mồm. Triệt để mộng, tình huống như thế nào? tiểu nha đầu này cha, ngươi nói cái gì? Long Cát cũng trừng mắt nhìn về phía Khổng Tuyên, nhìn xem Long Cát, Chuẩn Đề rất muốn phủ nhận trước mắt không phải mình nữ nhi. Có thể, Long Cát xuất hiện, lại cực kỳ tà môn, này không gian thần thông, lại là mình tâm đạo diễn duỗi, hình dạng càng cùng mình như vậy giống, si cũng nói cái này là nữ nhi của mình, chính mình còn không có biết rõ ràng chân tướng. Cái này muốn Chuẩn Đề như thế nào phủ quyết? Ta biết nguyên nhân, người năm đó vì sao vứt bỏ mẹ ta cùng ta. Nguyên lai là bởi vì khác nữ nhân, còn cùng khác nữ nhân sinh cái tiểu nha đầu này. Nguyên lai là nguyên nhân này, khó trách ta nương đều khó mà mở miệng. Khó trách, Vương Hùng, ta hận ngươi. Khổng Tuyên đỏ hồng mắt, đối Chuẩn Đề một tiếng gào lên đau xót. Khổng Tuyên một tiếng gào lên đau xót. Trừ Chuẩn Đề, bốn phía tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Cái này, Khổng Tuyên cùng Long Cát thật đúng là huynh muội a. Cái này còn có một cái cha. Hồng Cẩm trừng to mắt, mà bốn phía thủ vệ càng là thật không thể tin nhìn lấy Khổng Tuyên. Nguyên lai, tổng binh thật có người nhà. Mà Long Cát cũng trừng to mắt nhìn về phía Chuẩn Đề. Khổng Tuyên mới vừa nói cái gì? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?